tự ngu được cắn câu tây tây đặc. Chương 74, cứu tôi với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ thành không có biển. Điểm ngắm biển gần nhất nằm ở thành phố Lâm Triều. Bãi biển vào tháng 4 hơi lạnh. Không phải mùa để tắm biển. Không đông người, chủ yếu là đi dạo dọc bờ biển. Trần Vũ mặc áo khoác của Yến Vi Xí. Tay áo dài phủ lên cổ tay. Vạt áo dài che kín mông. Anh nằm nhoài trên lan can ngắm mặt biển dưới hoàng hôn. Toàn thân chìm trong ánh chiều tà nhàn nhạt. Yến Vi Xí chụp lại hình ảnh này và đăng lên vòng bạn bè. Người được yêu thương bằng cả trái tim. Dù chỉ là bóng lưng, trong ống kính cũng vẫn đẹp đẽ. A Xí, em còn chưa chụp xong à? Trần Vũ quay đầu lại. Yến Vi Xí phớt lờ ánh mắt dò xét của người qua đường. Quỳ gối xuống đất điều chỉnh góc chụp. Đừng để ý đến em. Anh hôm nay có khác gì hôm qua đâu. Em chụp một đống ảnh cũng chẳng có gì khác biệt cả. Trần Vũ không hiểu, nắm lấy lan can. Gió biển rất lớn, tóc anh bị thổi rối tung quét lên tròng kính. Tầm nhìn lúc rõ lúc mờ. Có một người bạn trai có cảm giác nghi thức mạnh mẽ. Chỉ là hướng mặt ra biển ngắm hoàng hôn cũng bị chụp 180 tấm ảnh. Cùng một vị trí, thỉnh thoảng lại có ánh mắt hướng về phía Trần Vũ. Bất luận là cặp đôi hẹn hò bên bờ biển, nhóm bạn bè ăn xiên nướng chụp phong cảnh, hay những người thất tình đang cô đơn, người trung niên có tình yêu bị mài mòn bởi cuộc sống hàng ngày, hoặc những người già đã nuôi dạy con cái khôn lớn bắt đầu thực hiện ước mơ du lịch khắp đất nước, đều có thể tìm thấy những khoảnh khắc khiến họ ngưỡng mộ, hoặc gợi lên ký ức, chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng. Trần Vũ bị nhìn đến mất tự nhiên, má nóng lên, rời khỏi lan can đi đến trước mặt Yến Vi Xí. A Xí, em ra đây ngắm biển hay là ngắm anh thế? Yến Vi Xí đáp như lẽ đương nhiên, ngắm anh đang ngắm biển. Trần Vũ, được rồi, không chụp nữa. Yến Vi Xí đứng dậy, vừa nói xong chưa được 2 giây. Hắn đã khom người cúi sát vào Trần Vũ, chụp vài tấm ảnh chung. Trên đầu gối có tiếng vỗ nhẹ. Yến Vi Xí sững sờ. Trần Vũ phủi bụi bặm dính trên người Yến Vi Xí. Thấy hắn vẫn đơ ra bèn nắm lấy tay hắn. Yến Vi Xí được nắm tay. Cổ họng khẽ chuyển động. Em muốn. Không thể. Trần Vũ nhanh chóng ngăn lại. Ở ngoài không được. Mặt Yến Vi Xí giật. Không thể hôn môi. Bèn hôn một cái lên tay anh. Vậy tối nay không về nữa. Trần Vũ không đồng ý ngay. Yến Vi Xí nhíu mày. Chẳng phải sáng mai anh không có tiết hả? Giáo sư định đến trường học khác giảng bài. Bảo anh đi cùng. Trần Vũ nhỏ giọng. Yến Vi Xí. Phục. Chúng ta có thể đến khách sạn xem phim. Trần Vũ nói. Anh có một bộ phim cũ rất muốn xem. Nhưng vẫn chưa có thời gian. Yến Vi Xí đỡ chán. Thuê phòng khách sạn để xem phim. Thật là độc đáo. Trần Vũ lắc lắc bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. A Xí, được, xem phim. Không bao lâu sau, hai người quen xuất hiện trong tầm mắt của Yến Vi Xí và Trần Vũ. Thế giới hai người mở rộng thành 4 người. Hoàng Ngộ tan làm sớm. Hủy buổi xã giao tối nay để dẫn vị hôn thê tới đây thư giãn. Lướt vòng bạn bè của anh Xí phát hiện họ đang ngắm cùng một vùng biển. Vì vậy đã tìm đến. Đàm tiểu thư mặc áo khoác ngắn kết hợp với váy liền. Gió thổi tung vạt váy của cô thành một đường cung nghệ thuật. Cô đưa chiếc vỏ sò nhặt được cho Trần Vũ. Cảm ơn. Trần Vũ đưa hai tay lên nhận. Vỏ sò nhỏ màu lam tím. Rất đẹp. Trần Vũ bỏ vỏ sò vào túi áo khoác. Đi chậm vài bước sóng vai với Đàm tiểu thư, mặc dù sống trong cùng một thành phố, nhưng mọi người rất ít khi tụ tập. Họ như những người bạn trên mạng, thường trò chuyện trên WeChat, giới thiệu nhạc, phim và sách cho nhau. Trần Vũ, các anh đã ăn tối chưa? Đàm tiểu thư hỏi, vẫn chưa ăn. Trần Vũ nói, hai người thì sao? Đàm tiểu thư lắc đầu. Trần Vũ gọi với Lên Yến Vi Xí đang đi phía trước. A Xí, lát nữa chúng ta cùng ăn tối nhé. Ok, Yến Vi lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Ngộ. Thế giới hai người hoàn hảo của tao. Hoàng Ngộ trợn trắng mắt. Tao còn chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến đấy. Tao đã nói gì chưa? Trong gió có mùi mặn của biển. Sóng đập vào đá, ào một tiếng rồi rút về đại dương. Giây sau lại xô vào, khuấy lên từng lớp bọt trắng xóa, như những người yêu nhau trong thời kỳ cuồng nhiệt, lúc thì nồng nàn, lúc lại dịu dàng quấn quýt. Bờ biển lãng mạn, mỗi ngày đều có những người lãng mạn và câu chuyện lãng mạn. Đàm tiểu thư nhìn về phía Trần Vũ vài lần như có như không, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Trần Vũ chủ động hỏi thăm. Bình thường anh có xem tin tức giải trí không? Đàm tiểu thư kín đáo mở miệng. Trần Vũ lắc đầu. Hoàng Ngộ có đồn đại gì à? Đàm tiểu thư. Sự thẳng thắn của Trần Vũ khiến đàm tiểu thư nghẹn lời. Đi được một đoạn ngắn, đàm tiểu thư mới nhỏ nhẹ đáp. Thường xuyên có. Cô cúi đầu. Tóc vừa mới cắt không dài không ngắn. Thoang thoảng mùi tinh dầu dưỡng tóc hương nhài. Tôi biết anh ấy rất bận, sự nghiệp mới bắt đầu, là con một, anh ấy một mình gánh vác cả gia tộc, áp lực đều do anh ấy tự chịu đựng, anh ấy rất vất vả. Tôi chỉ biết chơi violin, không thể giúp được gì trong sự nghiệp của anh ấy, nên tôi cố gắng không gây thêm phiền phức, cũng từ chối không ít bữa tiệc của gia đình để tránh làm mất thời gian của anh ấy. Anh ấy có nhiều buổi xã giao cần thiết. Những chuyện làm ăn tôi không hiểu, những tin đồn tôi đều không để tâm. Cô Tần khép lại áo cardigan, khoanh tay ngẩng đầu lên, đôi mắt có màu hổ phách thoáng hiện sự thất vọng. Nhưng lần này dư luận đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, mà anh ấy vẫn không nhắc đến, không quan tâm. Môi Trần Vũ áp vào cổ áo gió kéo cao, trên chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc lá. Anh nghĩ ngợi đáp lời. Có thể là do không nhận ra. Đàm tiểu thư ngơ ngác. Trần Vũ đá tung cát, để chúng bay lên rồi rơi rải rác xuống giày của mình. Hoàng Ngộ cậu ta, đầu óc hơi, cô cứ nói thẳng với cậu ta là được. Đàm tiểu thư nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang vừa đi vừa nhảy, trò chuyện với bạn thân như đứa trẻ con cách đó không xa. Cô lẩm bẩm, nói thẳng sao? Trần Vũ đáp. Đúng vậy, đàm tiểu thư mỉm cười duyên dáng. Tôi sẽ cân nhắc. Hoàng hôn buông xuống, gió biển thổi nhẹ nhẹ. Có một chiếc khăn lụa của một người phụ nữ bị gió cuốn đi. Cô đuổi theo chiếc khăn. Khăn lụa rơi xuống bên chân Yến Vi Xí. Hắn làm như không thấy mà bước qua. Hoàng Ngộ nhặt chiếc khăn lên. Người phụ nữ cảm ơn gã. Khí chất dày dặn kinh nghiệm sống và hương vị chín mọng thực chất hóa ập vào mặt, hoàn toàn khác với vẻ lãnh đạm của vị hôn thê. Hoàng Ngộ cảm nhận được điều gì đó, lập tức quay đầu. Vị hôn thê đang nhìn gã, hơi xa nên không nhìn rõ ánh mắt như thế nào, chỉ thấy đôi mắt đen láy, rợn người. Đệt, lại sao nữa rồi? Nhặt khăn cũng là việc xấu sao? Đây không phải là phong độ quý ông à? Lòng bàn tay bị đầu ngón tay gãi nhẹ như có như không. Khi nhận khăn, người phụ nữ đã chạm vào Hoàng Ngộ. Lúc gã nhìn sang thì tặng gã một nụ cười tán tỉnh của một chị gái. Tự nhiên toát ra sự quyến rũ, rất hấp dẫn đối với một chàng trai trẻ. Gã ngay lập tức lộ vẻ mặt như vừa dẫm phải phân. Không thèm để ý mà bỏ đi. Rõ ràng Hoàng Ngộ thường xuyên bị cả nam lẫn nữ tiếp cận. Thậm chí có kẻ còn đưa người lên giường gã, đã thấy đủ mọi chiêu trò, nhưng gã vẫn phản ứng chậm chạp, không thể tránh né ngay được. Đạch cái con mẹ, chuyện quái gì thế này? Người tốt việc tốt cũng phải gặp hành động dung tục. Hoàng Ngộ há miệng chửi bậy, gã chợt liếc thằng bạn như thể đoán trước được mọi chuyện. Anh Xí, ban nãy mày có thấy cái khăn lụa không? Yến Vi Xí vừa hút thuốc vừa đi tiếp. Không thấy, màu sắc nổi bật như vậy. Một đống lớn, mày, Hoàng Ngộ đang khoa tay đột ngột khựng lại. khó mà nói hết. Anh Xí, không đến mức đó chứ. Sợ Trần Vũ hiểu nhầm thế cơ à? Yến Vi Xí sửa lại. Không phải sợ anh ấy hiểu nhầm, mà là liên quan quái gì đến tao? Hoàng Ngộ gãi gãi mái tóc đen sạch sẽ. Nhưng tình huống vừa rồi, lần sau đổi cách khác, gã vẫn sẽ làm như vậy. Hai anh em họ, một người là kiểu đẹp trai dễ tiếp cận, nói thẳng ra là cho người ta cảm giác dễ lên giường cùng. Còn người kia, dù có cởi trần tạo 800 tư thế trong một phút trước mặt hắn, nếu hắn không có hứng thú, thì cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái. Hoàng Ngộ luôn như vậy, Yến Vi Xí cũng luôn như vậy. Phát hiện ánh mắt của vị hôn thê vẫn chưa rời đi, Hoàng Ngộ không khỏi than thở với anh Xí. Mấy ngày trước có bài báo nói tao mập mờ với một nữ minh tinh nào đó. Chết tiệt, tao còn không biết cô ta trông như thế nào. Chỉ là cùng tham gia một bữa tiệc thôi. Vậy mà truyền thông đã thêu dệt đủ thứ. Trong giới nữ minh tinh có rất nhiều người muốn gả vào gia đình giàu có. Không vào được thì cũng có thể tạo couple để gây chú ý và kiếm chút danh tiếng. Hoàng Ngộ đẹp trai, giao tiếp giỏi, dí dỏm hài hước, tính cách sáng sủa cởi mở. Gần đây lại thu mua một công ty truyền thông. Điều này khiến gã bị chú ý như miếng thịt đường tăng dẫu đã có vị hôn thê. Nhưng gã nào có sức lực để ý tới mấy chuyện vặt vãnh. Nếu không phải mẹ gã nhắc nhở dư luận hơi lớn, bảo gã đè xuống tránh để sân sau bốc cháy, gã cũng không biết vị hôn thê của mình không vui. Bữa tối dưới ánh nến tối nay chính là để dỗ dành cô. Cơ mà bây giờ không ăn được. Hơn nữa, bầu không khí dạo quanh bãi biển trước bữa ăn cũng chẳng ra sao. Hồi lâu không nói được một câu, có thể làm người ta sốt ruột chết mất. Hoàng Ngộ than phiền vài câu, cố gắng đạt được chút đồng cảm từ bạn nối khố. Anh Xí, mày nói xem đây là vấn đề của tao à? Yến Vi Xí liếc mắt. Chưa còn gì nữa, Hoàng Ngộ nghẹn lời, thật sự là vấn đề của tao hả? Không phải là tin giả sao? Ai thông minh chút là nhìn ra ngay. Gã uất ức nói, bất luận là tao tự thanh minh hay nhờ quan hệ công chúng làm, đó đều là ý của tao, đều đại diện cho tao. Chỉ vì đối phó với loại người này mà tạo ra tai tiếng cấp thấp thì mất mặt lắm. Huống hồ nếu làm vậy một lần, sau này tao chẳng làm được việc gì nữa. Yến Vi Xí nhả khói thuốc, không biết dùng một nhát dao sắc chặt đứt tất cả à? Hoàng Ngộ bĩu môi. Một nhát dao, nói dễ nghe thật. Đợi khi mày tiếp quản Yến Thị, người muốn leo lên bám víu còn nhiều hơn tao gấp mấy lần. Đủ loại yêu ma quỷ quái không thể phòng ngừa hết. Để xem lúc đó mày làm thế nào. Tối nay Hoàng Ngộ cũng thuê phòng. Hai phòng, gã và vị hôn thê mỗi người một phòng. Chưa đầy bao lâu đã qua phòng của anh Xí. Hoàng Ngộ còn tưởng anh Xí không mở cửa cho mình, không ngờ lại cho gã vào. Có lẽ không chịu, mà là nhờ Trần Vũ. Hoàng Ngộ vỗ vỗ bả vai của thằng bạn một cách đáng ghét. Anh Xí, không dễ dàng gì. Yến Vi Xí ngồi trên ghế mở hộp đựng. Bên trong là những quả dâu tây đỏ tươi. Không buồn để ý, hơi nước thoát ra từ khe cửa phòng tắm. Trần Vũ đang tắm, Hoàng Ngộ nói ngắn gọn. Anh Xí, mày có thể bảo Trần Vũ đừng nghĩ kế cho vị hôn thê của tao không? Động tác trên tay Yến Vi Xí hơi dừng lại. Cái này tao không quản được. Hoàng Ngộ, người anh em, không phải chứ? Mày đã hạ thấp vị trí của mình đến mức này rồi sao? Vậy để tao tự nói với Trần Vũ. Hoàng Ngộ nặng nề lau mặt. Dù sao cũng phải nói. Nhất định phải nói. Không nói không được. Yến Vi Xí chọn những quả dâu tây xấu xí để lên nắp hộp. Trước tiên tập dượt ở chỗ tao đi. Hoàng Ngộ trông như người nuốt phải hoàng liên, có khổ mà không nói nên lời. Ngay 2 phút trước, vị hôn thê đột nhiên vào phòng tìm gã, trực tiếp nhắc đến chuyện si căng đan, nói mình để ý, khiến gã không biết phải làm thế nào. Đây không phải phong cách của vị hôn thê, chắc chắn là do Trần Vũ dạy. Anh Xí, mày phải đứng ra làm chủ cho tao. Hoàng Mộ khóc lóc kể lể một cách khoa trương. Nếu cục cưng của mày dạy hư vị hôn thê của tao, tao sẽ không chịu được mất. Tao không muốn bước theo vết xe đổ của mày. Yến Vi xí đạp một cước. Hoàng Ngộ trở nên nghiêm túc. Nếu không phải đang chơi đùa thì hãy giữ thái độ đứng đắn. Yến Vi xí nói, nếu chơi đùa thì đừng làm lỡ người khác. Hoàng Ngộ không diễn nữa. Gãi gãi cái trán đầy đặn. Bên cạnh tao chung quy cần có một người vợ. Không phải cô ấy thì cũng sẽ là người khác. Tao không ghét cô ấy. Hoàng Ngộ nói thêm. Yến Vi xí đẩy nắp hộp đầy dâu tây về phía mép bàn. Được rồi, ăn dâu tây đi. Hoàng Ngộ nhìn vào hộp dâu tây với bộ dáng muốn ăn đòn. Tao muốn ăn mấy quả to đẹp. Yến Vi xí tự mình ăn những quả dâu tây trong nắp hộp. Ăn hay không thì tùy. Hoàng Ngộ kỳ kèo rồi lấy vài quả nhỏ xấu. Gã cảm thấy cả đời này mình sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm của anh xí dành cho Trần Vũ là như thế nào. Thật sự là kiểu cũ rích, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi mất, ôm trong lòng sợ chạm vào. Trần Vũ đã đâm cái móc vào trái tim của anh xí. Hòa vào máu thịt, Yến Vi xí trò chuyện chính sự với Hoàng Ngộ một lúc thì Trần Vũ tắm xong bước ra. Em đi tắm đây. Yến Vi xí sờ vào chiếc cằm mềm mại mịn màng của Trần Vũ. Ánh mắt cảnh cáo Hoàng Ngộ phải suy nghĩ trước khi nói. Đừng gây sự với anh. Khóe môi Hoàng Ngộ giật giật. Gã có nóng nảy bốc đồng như vậy sao? Căn phòng ngập tràn mùi sữa tắm ẩm ướt. Trần Vũ đứng trước bàn uống nước. Anh quấn tóc trong một chiếc khăn. Nhét hai bên khăn vào tai. Đầu anh trông hệt một chiếc bánh bao lông xù. Hoàng Ngộ ngồi dạng chân, thân trên cúi thấp xuống, nhìn chằm chằm Trần Vũ một lúc. Anh nói gì với vị hôn thê của tôi thế? Câu mở đầu đột ngột, nhưng Trần Vũ vẫn tiếp lời. Tôi bảo cô ấy nghĩ sao thì nói vậy. Hoàng Ngộ nhướng mày, chỉ thế thôi. Trần Vũ gật đầu. Hoàng Ngộ trầm ngâm, nghe Trần Vũ nói. Đàm tiểu thư là một người rất tốt. Sao, anh định sống cùng cô ấy à? Hoàng Ngộ không giữ mồm giữ miệng. Nói xong thì vèo một cái nhìn về phía phòng tắm. Anh xí ở bên trong. Không nghe thấy, Trần Vũ không hay đùa. Anh nghĩ một lúc rồi nói. Nếu tôi không phải là người đồng tính, tôi sẽ quý mến đàm tiểu thư. Theo kiểu nam nữ kia ấy. Hoàng Ngộ chạy đến như con khỉ lớn. Định đưa tay bịt miệng anh nhưng rồi phanh lại hạ xuống. Đại ca à, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói lung tung. Anh đừng hại tôi. Trước đó gã nói anh xí ghét giấm nhất. Ăn sủi cảo cũng chỉ chấm xì dầu. Sau đó mặt bị vả đau nhức. Anh xí vốn là giấm vương tại thế. Ghen chúa tái sinh, cũng có thể ghen vì đủ chuyện kỳ lạ. Trần Vũ tỏ vẻ. Sao cậu lại ngạc nhiên thế? Tôi là người đồng tính. Tôi cũng quý mến cô ấy. Theo kiểu bạn bè, Hoàng Ngộ cãi cọ, violin và lâm nghiệp có chủ đề chung à? Nếu tôi muốn tìm chủ đề chung. Bạn học, giáo viên, giáo sư, đồng nghiệp của tôi đều có thể cho tôi. Trần Vũ nói, tại sao tôi nhất định phải tìm từ đàm tiểu thư? Chúng tôi có thể nói chuyện khác mà. Hoàng Ngộ nhận thua. Sao trước đây không phát hiện Trần Vũ nói năng giỏi như vậy? Người thật thà chất phác cái gì chứ? Chó má, Trần Vũ cởi chiếc khăn trên đầu đặt lên lưng ghế. Rũ mi mắt gãi gãi mái tóc đã khô một nửa. Ngón tay không quá tinh tế. Nhưng khi chúng luồn qua sợi tóc lại khiến người ta không thể rời mắt. Hoàng Ngộ chép miệng, sao anh chẳng thay đổi gì cả? Giống như hồi làm bảo vệ ở Tây Đức vậy. Gã trêu chọc, ăn tiên đan rượu dược gì à? Trần Vũ ngây người. Thế hả? Có lẽ do tâm trạng tốt. Hoàng Ngộ thầm nghĩ, tôi thấy là anh xí gánh vác thay anh thì có. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên hồi lâu vẫn chưa dứt. Trần Vũ tháo kính xuống lau bằng giấy. Hoàng Ngộ, có chuyện này. Hoàng Ngộ lướt điện thoại. Nói đi, loại cỏ trong bình nhỏ trên cổ đàm tiểu thư. Trần Vũ nhẹ nhàng nói, tôi đang trông, điện thoại của Hoàng Ngộ rơi xuống đất, dự án của Yến Thị phải ký hợp đồng bảo mật dính máu. Thế mà anh cũng dám nói sao? Gã đã sớm điều tra, nhưng không thể lấy được đến tay, chỉ đành chờ hắc đích đấu giá. Trần Vũ vô cùng bối rối. Tôi đâu có ký. Hoàng Ngộ, Trần Vũ đi đến cửa sổ gọi điện thoại. Thầy ơi, tổ dự án Trường Ninh đều phải ký hợp đồng bảo mật à, cụ Dư. Thế hả, người trẻ thì ngơ ngác, người già cũng mù mờ. Cụ Dư, cậu không cần. Trần Vũ, em đã nói với người khác rồi. Cụ Dư, không sao. Trần Vũ, em còn muốn tặng hai cây cho bạn em. Không, chứ, sao, thật sự không có cách nào nói ra. Cụ Dư đang lén ăn kẹo sau lưng con trai. Ông cụ loay hoay bóc kẹo. Con trai à, mỗi cây đều có mã số. Thiếu một cây thì sẽ phải. Trần Vũ, em đã tự bí mật trồng một lô để làm nghiên cứu. Cụ Dư, vậy thì tôi không quan tâm. Trần Vũ cúp máy, quay lại đối diện với ánh mắt đen thẫm của Hoàng Ngộ. Trông có vẻ không quan tâm song thực ra rất chú ý đến tiến triển. Tôi đã thông báo rồi. Mấy tháng nữa có thể đưa cho cậu. Đến lúc đó cậu tặng cho Đàm tiểu thư. Đừng nhắc đến tôi. Trên mặt Hoàng Ngộ lộ ra vài phần mất tự nhiên. Giờ phải làm sao? Bày tỏ lòng biết ơn. Với Trần Vũ, nói không nên lời. Ngay khi Hoàng Ngộ vừa thành công thuyết phục được bản thân, vị hôn thê đã gọi điện cho gã. Vị hôn thê ngã trong phòng tắm, không đứng dậy nổi. Hoàng Ngộ đứng đờ trước cửa phòng vị hôn thê chốc lát. Cắn răng liên hệ với quản lý khách sạn, nhờ một nữ nhân viên có tác phong nghiêm chỉnh vào giúp cô mặc đồ. Sau đó gã mới vào phòng. Đàm tiểu thư nằm quay lưng ra cửa. Hoàng Ngộ đợi một lúc, không thấy cô có động tĩnh gì thì rời đi. Đêm đến, Trần Vũ vẫn đang xem phim. Yến Vi Xí đã ngủ thiếp đi trên bụng anh. Cuộc gọi từ số lạ làm xáo trộn bầu không khí ấm áp. Trong ống nghe là tiếng cầu cứu yếu ớt của Đới Kha. Trần Vũ, cứu tôi với. Trần Vũ, a, sau tiếng hét thảm thiết là âm thanh điện thoại bị đập vỡ. Trần Vũ vội vàng tắt tivi. A Xí, Đới Kha gặp chuyện rồi. Yến Vi Xí không tỉnh dậy. Trần Vi Xí đứng dậy khỏi chăn. Yến Vi Xí mất đi cái bụng mềm mại ấm áp để dựa vào. Ngã thẳng lên giường, đêm hôm khuya khoát, Yến Vi Xí rên khẽ, nghiêng đầu nắm lấy cổ chân của Trần Vũ, nhưng không nắm được. Trần Vũ đã chạy xuống giường, gấp gáp hoảng hốt. Yến Vi Xí ngồi dậy, chiếc áo ba lỗ đen để lộ cơ bắp rõ ràng. Sao vậy? Trần Vũ chỉ mày xỏ giày. Khi bị vỗ vào mặt, anh mới định thần lại, kể về tình hình của Đới Kha. Yến Vi Xí cúi xuống cởi đôi giày đang mang ngược của Trần Vũ ra. Đừng sốt ruột, em sẽ cho người kiểm tra. Trần Vũ ngồi trở lại giường, môi mím chặt. Yến Vi Xí ôm anh vuốt ve vai lưng, dặn dò cấp dưới làm việc qua điện thoại. Tính tình giọng điệu hoàn toàn khác hẳn. Đây là lần đầu tiên Yến Vi Xí không tránh né Trần Vũ. Trước kia lo lắng Trần Vũ sẽ suy nghĩ nhiều, nghi ngờ rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của hắn. Lúc này hắn đã không còn băn khoăn nữa. Sẽ nhanh thôi, Yến Vi Xí an ủi Trần Vũ. Tin em đi, Trần Vũ yên lặng nép vào lòng hắn. Căng thẳng vậy à, Yến Vi Xí xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của anh. Nhét vào trong áo ba lỗ áp sát vào cơ bụng mình. Đới Kha đã cho anh cái gì? Là tình bạn học thôi. Trần Vũ đáp. Yến Vi Xí im lặng giây lát rồi hôn nhẹ lên mắt anh. Em hiểu rồi. Không bao lâu sau, Yến Vi Xí nhìn vào tin nhắn trên điện thoại. Đã tìm thấy người rồi. Đang được đưa đến bệnh viện. Không nguy hiểm đến tính mạng. Trái tim treo lơ lửng của Trần Vũ trở lại chỗ cũ. Anh nhìn vào màn hình tivi đen ngòm, lẩm bẩm, ai làm chuyện này chứ? Yến Vi Xí không bận tâm. Đến lúc đó tự anh hỏi, từ sáng sớm Trần Vũ đã đến chỗ Đới Kha, Yến Vi Xí ở bên ngoài phòng khám, để Trần Vũ vào một mình. Đới Kha đang truyền dịch, mặc bộ quần áo trắng lấm bụi, tóc mái lòa xòa trước trán che mất nửa con mắt bầm tím. Đối mặt với sự quan tâm dò hỏi của Trần Vũ, cậu ta không nói một lời. Nhận ra Đới Kha không muốn trả lời, Trần Vũ không hỏi thêm nữa. Đới Kha định nói gì đó nhưng lại làm động vết thương trên môi. Đau đến độ liên tục hít hà, chửi thề cũng không trôi chảy. Cậu ta dùng bàn tay có thể hoạt động tự do lau giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt. Trần Vũ, cảm ơn bạn trai anh dùm tôi. Trần Vũ, hà, Đới Kha nói, chắc chắn là anh đã bảo anh ta cứu tôi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trần Vũ ngồi bên giường bệnh với Đới Kha một lúc. Là tai nạn à? Đới Kha không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cậu ta không dám nói ra chân tướng. Không phải vì liêm sỉ mà là không biết Trần Vũ sẽ nghĩ gì về mình. Trong số rất nhiều khoa nhiều sinh viên của Đại học Lâm nghiệp, chỉ mỗi Trần Vũ trò chuyện với cậu ta, không sợ bị cậu ta truyền nhiễm, bệnh gì. Thật ra cậu ta rất khỏe mạnh, kiểm tra sức khỏe còn thường xuyên và nghiêm ngặt hơn những người khác nhiều. Đới Kha sờ lên ngực theo thói quen, không thấy thánh giá, trong lúc bị đánh đã bị người ta giật mất. Cậu ta bỗng rút kim truyền dịch ra và ngồi dậy. Trần Vũ ngạc nhiên, cậu không nằm à? Không nằm nữa. Đới Kha không để ý lau đi giọt máu trên mu bàn tay. Khuôn mặt bị thương nặng hiện lên nụ cười khó coi nhưng nhẹ nhõm. Dùng giọng nói chỉ mình có thể nghe thấy. Cơ hội hiếm có, không thể không tận dụng. Chưa biết chừng thành bại chỉ trong một lần hành động này. Trần Vũ dự định lát nữa lại đến tìm Đới Kha. Anh nhờ Yến Vi Xí đưa mình đến trường. Buổi sáng đi theo giáo sư đến giảng bài ở trường cao đẳng. Không ngờ lại thấy Khương Hy ở hàng ghế cuối của giảng đường. Người lẽ ra đang ở cữ lại xuất hiện tại đây. Cô nàng đeo khẩu trang và mũ rộng vành, tóc dài buộc thành búi thấp, trông vừa trẻ trung vừa tang thương. Trần Vũ đứng trước máy tính ở bên trái bục giảng, mở những điểm kiến thức mà giáo sư sẽ dùng, nhanh chóng kiểm tra một lượt đảm bảo không có sai sót nào rồi bước ra khỏi lớp học. Sau lưng vang lên giọng nói của Khương Hy. Cô nàng hỏi một câu khó hiểu. Là do anh xúi giục à? Bên ngoài lớp học còn có học sinh. Trần Vũ không dừng bước. Khương Hy đã khác xưa. Trước đây khi gặp Trần Vũ, cô luôn la hét. Lần này không có. Cô đi theo Trần Vũ một mạch đến phía sau tòa giảng đường. Thám tử Tư đã điều tra ra bí mật của cha cô. Tuổi đã cao lại học người ta chơi kim ốc tàng kiều. Mà còn là một người đàn ông, sinh viên Đại học Lâm nghiệp, bạn của Trần Vũ. Thêm vào đó, năm xưa cô vô tình trở thành chất xúc tác khiến Trần Vũ và Minh Xuyên chia tay. Cô không cho rằng mình là kẻ thứ ba, nhưng chắc chắn Trần Vũ sẽ không nghĩ như vậy. Cô nàng khó mà không nghi ngờ Trần Vũ. Trần Vũ hoàn toàn có thể sử dụng cách tương tự để trả thù gia đình cô. Hôm qua cô đã thuê người dạy cho Đới Kha một bài học. Song vẫn không kìm được nỗi căm hận. Bất chấp cơ thể yếu ớt tìm đến đây. Mẹ tôi xuất gia mà không có dấu hiệu gì trước đó. Rất đột ngột, Khương Hy nói. Bà ấy và cha tôi đã là vợ chồng mấy chục năm. Đang yên đang lành tự dưng thất vọng không muốn gia đình. Ban đầu tôi không hiểu còn trách bà. Trần Vũ, anh có thể nhằm vào tôi. Đôi mắt lộ ra ngoài của Khương Hy tràn ngập bi thương. Tại sao phải liên lụy tới người khác? Trần Vũ trả lời, tôi không hiểu ý của cô. Không phải anh ư? Khương Hy tự hỏi tự đáp. Vậy thì không phải anh rồi. Trần Vũ nhìn điện thoại. Cô có thể đi được chưa? Tôi phải về lớp đây. Tôi tới đây chỉ để hỏi anh thôi. Không có ý làm rối loạn trật tự lớp học. Tôi vẫn còn cần thể diện. Khương Hy lạnh nhạt nói. Bây giờ tôi là quý phu nhân. Mỗi tiếng nói cử động đều liên quan tới Minh Xuyên. Tôi phụ thuộc vào anh ấy. Trần Vũ nghe vậy liền liếc cô nàng một cái. Khương Hy thật sự làm như lời cô nàng nói. Hỏi xong thì rời đi. Chiếc khăn choàng kẻ ô quàng quanh đôi vai gầy guộc. Bước chân chậm rãi. Sao Trần Vũ lại tuyệt tình với người mình từng thích từng bảo vệ. Với em trai của mình như vậy được. Anh ta có cả công thức lẫn dược liệu. Sao có thể không đưa ra. Cũng không hé lộ bất cứ điều gì. Suy nghĩ này đã quanh quẩn trong lòng Khương Hy từ lâu. Chỉ có chút trách móc, nhiều hơn là tò mò và không hiểu nổi. Vì cô nàng không làm được điều này, dù không còn tình cảm, cô cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thấy chết không cứu, đây là chuyện liên quan đến mạng sống của một con người mà. Trần Vũ rốt cuộc là người như thế nào? Khương Hy lại nghĩ tới mẹ chồng mình. Qua video cô nhìn thấy quý cô thủ thành ngày xưa, một người phụ nữ số khổ, cảm giác sức sống đang trôi đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường khiến cô lạnh người. Gần đây tôi nằm mơ thấy anh trai, anh ấy nói mình chưa chết, còn bảo tôi hãy sống tốt. Khương Hy không biết Trần Vũ có thể nghe thấy hay không. Cô ho khan, anh ấy bảo tôi phải vui lên, nói sẽ trở về bảo vệ tôi. Điện thoại trong túi nhỏ đang rung. Khương Hy không để ý. Mãi đến khi không nhận được phản hồi từ Trần Vũ, cô nàng mới xem điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Khương Hy đã nghe thấy tiếng gào phẫn nộ như điên cuồng của cha ruột. Cút về đây. Khương Hy hoảng sợ, cố trấn định. Cha, có chuyện gì? Điện thoại bị cúp. Khương Hy biết là chuyện ngày hôm qua đã bại lộ. Nhanh như vậy. Đều tại đám người đã cứu Đới Kha. Đám người kia không rõ lai lịch, không tra ra được chút manh mối nào, chứng tỏ là quả bom không thể đụng vào, nên cô không để thám tử Tư tiếp tục điều tra. Làm sao bây giờ? Khương Hy rùng mình trong ánh nắng chói chang, run tay gọi cho chồng. Minh Xuyên, có thể cha em sẽ đánh chết em mất. Anh mau đến đón em. Ông ấy vì một kẻ hèn hạ lớn tuổi như vậy còn tin tưởng tình yêu đích thực. Ông ấy điên rồi. Ông ấy sẽ đánh chết em mất. Cách chương.